Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, lại lần nữa tiến vào Hoa Thanh tiểu khu, quanh thân giao thông tiện lợi. Không chỉ có Trương Thanh làm việc tư nhân, trường học khoảng cách không xa. Tiểu khu mở miệng đi rồi không tới 100 mét, liền có một tòa nổi danh thương mậu quảng trường kiến tạo ở đây. Bên trong siêu thị, cửa hàng đầy đủ mọi thứ, muốn mua cái gì cũng có thể từ nơi này mua đến tay. Đi vào thương mậu quảng trường, Trương Thanh tìm được trước một nhà thuốc, ở đây mua được một ít tiêu viêm sát trùng, thuốc kháng sinh vật. Lại mua một ít iodofor cùng y dùng băng vải, dùng túi plastic đưa chúng nó một cái trang ở bên trong. Mang theo liền đi, như thế điểm thuốc dĩ nhiên liền bỏ ra mấy trăm. Trương Thanh đem túi đến gần con mắt, không nhịn được nhe răng trợn mắt. Hiện tại dược phẩm càng ngày càng quý, cảm giác đều muốn không ăn nổi rồi. Liền muốn đi vào siêu thị thời điểm, một tên tuổi trẻ tiểu tử cấp tốc chạy tới. Vị tiên sinh này, xin nhìn một chút cái này. Hắn đem một phần truyền đơn đưa tới, nhét vào Trương Thanh trong tay, nhìn đối phương rời đi. Chạy đến cái khác người đi đường bên người từng cái nhét truyền đơn. Trương Thanh cũng hiếu kỳ liếc mắt nhìn truyền đơn, sau đó bĩu môi, này dĩ nhiên là một cái trường dạy nấu ăn quảng cáo. Nhìn phía trên hoa cả mắt giới thiệu, rất là làm cho người ta không nói được lời nào. Hiện tại thời đại này, món đồ gì đều phái phát truyền đơn, là bởi vì giá tiền thấp, so với truyền hình quảng cáo tiện nghi. Trương Thanh lắc lắc đầu, nhìn một chút quanh thân cũng không có thấy thùng rác, liền dứt khoát nhét vào trong tay trang dược phẩm túi plastic. Chờ sau này rảnh rỗi ném mất, đi vào một gian ba lô cửa hàng, trực tiếp gọi tới nhân viên cửa hàng. Ta muốn mua cái rắn chắc điểm ba lô, ngươi giúp ta tìm một hồi. Tốt, tiên sinh, nhân viên cửa hàng gật gù. Trong lòng tính toán chốc lát lập tức có đáp án, giới thiệu với hắn, vị tiên sinh này, ngươi xem một chút khoản này quân sự ngoài trời ba lô làm sao. Trương Thanh nhìn nhân viên cửa hàng giới thiệu màu xanh lá mạ ba lô, dùng tay nặn nặn kéo kéo, cảm giác xác thực rắn chắc, sau liền gật gật đầu. Được rồi, liền cái này ba lô không quý, giá cả hơn 100 đồng tiền. Ở tâm lý của hắn giá cả bên trong, tiện tay cầm trong tay dược phẩm túi để vào ba lô. Trương Thanh vác lên đến cảm giác một hồi, hài lòng gật gù, không sai, rất thích hợp, trả tiền rời đi. Cuối cùng chính là một ít áp xúc bánh bích quy, sô-cô-la cùng nước suối loại hình. Những này chính là từ trong siêu thị tìm một ít nhìn qua rất tốt. Trả tiền sau đồng thời nhét vào ba lô, những thứ đồ này tính gộp lại, gần như cũng có 7-8 cân trọng lượng, dùng vai đỉnh đỉnh cảm giác trọng lượng vẫn tính có thể tiếp thu. Bận rộn một phen, Trương Thanh trở lại trong nhà, nhìn thấy sớm trước đặt ở trên tấm thớt thịt chó, cũng không biết vật này có phải là có thể ăn, do dự liền đem nó cho luộc rồi. Không thêm bất luận cái gì đồ gia vị, liền đem khối thịt để vào trong nồi, gia nhập nhất định nước lạnh, lửa nhỏ bắt đầu ninh chậm, đợi được nước mở thịt nát, đã nghe đến thịt trong nồi vị dày đặc, cảm giác siêu hương, chỉ là ở thịnh đến trong bát thời điểm nghĩ đến nguyên liệu nấu ăn bắt nguồn từ chó điên. Hắn liền hoàn toàn dưới không được miệng, cuối cùng vẫn là tiếc nuối đổ vào trong thùng rác. Mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng chung quy vẫn là lý do an toàn. Ngược lại đã có cửa teleport kia, ngày sau nói không chắc liền có thể được thứ càng tốt. Hiện tại vạn nhất nếu là bởi vì ăn cái này chó điên thịt chết rồi, đó mới là thiệt thòi lớn rồi. Trong nhà vẫn còn có chút hỗn loạn, trong phòng ngủ trên sàn nhà còn lưu lại một chút bùn đất màu đen. Những này là sáng sớm từ một thế giới khác khi trở về chỗ nhiễm ở trên giày mang về. Đem bùn đất hội hợp ở trong tay, có lẽ có lớn chừng ngón cái cục bùn. túm túm sau cảm giác được ngón tay hơi có chút đâm nhói. Trương Thanh cho rằng những này có lẽ khả năng không phổ thông. Cũng không có trực tiếp ném mất, mà là thu thật lên dùng một cái túi nhỏ trang lên. Phóng tới tủ lạnh ướp lạnh, ngày thứ hai buổi chiều, phòng bạo phục liền bị người đưa tới. Một bộ toàn thân vũ trang còn có cao bằng nửa người phòng bạo thuẫn. Nhìn qua rất chính quy, trải qua nhiều lần thử nghiệm, Trương Thanh mới đưa cái bộ này phòng bạo phục mặc lên người. Trọng cũng không phải trọng, khoảng chừng 10 cân ra mặt dáng vẻ, chỉ là cảm giác thấy hơi mập mạp, hoạt động chịu đến một ít hạn chế. Tay trái nắm chống lửa tấm khiên trái phải dơ dơ. Trương Thanh cảm giác còn có thể chịu đựng, thế là gật gật đầu, chuẩn bị tiến vào màn ánh sáng rồi. Khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn rời xa màn ánh sáng màu xanh lam kia. Ngủ cũng từ phòng ngủ chuyển tới thư phòng, chính là lo lắng không cẩn thận lăn tới thế giới game kia đi. Tuy rằng đi vào hẳn là cũng có thể trở về, thế nhưng ai biết một khi đánh lên lúc, phải chăng còn có thể trở về. Càng mấu chốt chính là, trong giấc mộng bị chó hoang cắn chết, vậy cũng quá oan uổng rồi. Để ngừa vạn nhất, Trương Thanh vẫn đợi được hiện tại, mười mấy cân trọng lượng không quá nặng, bất quá ở giữa hè tháng 7 mặc lên người, chính là có chút quá nóng rồi, bất quá một thế giới khác tựa hồ vẫn tính mát mẻ. Vấn đề không lớn. Dùng băng gạc đem dao dưa hấu quấn vào tay phải của chính mình trên. Đem ba lô cõng ở phía sau. Lại đem sắt chế cột phơi đồ trói ở bên trên. Coi như thay vũ khí. Vào lúc này, hắn chiếu tấm gương cẩn thận kiểm tra nhiều lần. Xác nhận không có vấn đề. Mới đến gần rồi màn ánh sáng màu xanh lam. Chớp mắt bị hút vào đi vào. Đi đến trong phương thế giới kia. Trương Thanh không biết này có phải là hắn hay không lần thứ nhất lại đây địa phương. Hắn cũng không tâm tình đi phản ứng, bởi vì bên chân liền có hai cái chó hoang. Chúng nó tựa hồ bị đột nhiên xuất hiện Trương siêu sợ hết hồn. Chó sủa inh ỏi hai tiếng sau, liền cắn xé bắp đùi của hắn không thả. Chỉ là hắn không cảm giác chút nào. Hai cái kia xúc sinh cắn xé chính là phòng bảo phục. Hàm răng căn bản không vào sâu được, muốn xé ra càng là mơ háo. Xì xì xì xì, Trương Thanh giơ tay chém xuống, dao dưa hấu nhìn chuẩn chó hoang yết hầu liền như vậy đâm xuống. Liên tục đâm vài đao, liền ung dung đem hai cái chó hoang giết chết. Nhìn ngã trên mặt đất chó hoang thi thể, hắn nhẹ nhàng thở phào một cái, thả xuống tay trái tấm khiên. Trương Thanh từ giã trên thân cẩu lại lần nữa lấy ra hai khối thịt chó. Trước thịt chó luộc xong chưa dám ăn, hiện tại lại bắt được thịt chó, chỉ có thể ghét bỏ vứt qua một bên không tiếp tục để ý. Một lần nữa cầm tấm khiên đứng lên đến, Trương Thanh ở xung quanh bước chậm, không ngừng nhìn kỹ dưới chân. Cuối cùng ở sau mười mấy phút, hắn nhìn thấy điện thoại di động của mình hài cốt. Cũng không biết là cái nào đáng chết xúc sinh, nhìn thấy điện thoại di động sau dĩ nhiên đem nó cắn nát rồi. Đem hài cốt đều đặt ở trong túi đeo lưng, hắn bất đắc dĩ thở dài tuy rằng chỉ là một cái ngàn nguyên cơ. Nhưng cũng mới mua mấy tháng a, liền như thế hỏng rồi, thực sự là đau lòng. Một lát sau, hắn cuối cùng đụng tới một đầu lạc đàn lợn rừng. Đối phương ở khoảng cách hắn đủ có hơn 10 mét thời điểm. Hướng hắn khởi xướng xung phong. Đây là một đầu choai choai lợn nhỏ. Không bằng xa xa kia mỡ phì thể tráng lão lợn rừng lợi hại. Trương Thanh liền đứng tại chỗ. Giờ phòng bạo thuẫn muốn thử một chút có thể không ngăn trở lợn rừng thế tiến công. Như vậy cũng làm tốt kế tiếp đối mặt lợn rừng lớn lúc đó có cái tham khảo. Chỉ là làm lợn rừng kia xông lại va ở trên khiên lúc. Hắn liền có chút hối hận rồi. Bởi vì theo một nguồn sức mạnh từ trên khiên truyền đến. Hắn tầng tầng hướng sau đổ tới. Trong tay tấm khiên không có cầm chắc. Trực tiếp tuột tay bay đến xa xa. làm hắn nằm trên đất nhìn thấy lợn rừng mở ra cái miệng lớn như chậu máu cắn lại đây thời điểm. Trong lòng liền dâng lên hai chữ toi rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.